Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1025. Bán thần chi chiến, Mộc Phong khinh ngữ khẽ giật mình, hắn nhịn không được bật cười, nếu như ngươi muốn đem ta chết cười sau đó đánh bại ta, ta thừa nhận cái này rất có thể. Ha ha ha. Mộc Phong khinh ngữ cười lớn, tay phải hắn đột nhiên vung lên, một đạo ngân sắc tiễn mang bị hắn đập diệt. Mộc Phong khinh ngữ cũng không quay đầu lại nói ra, một cái trung vị thần cảnh giới đồ bỏ đi cung thủ. Có ý tứ sao? Tiểu Miêu, Sơ Tuyết không thấy lúc này quay đầu trừng mắt về phía một cái nữ hài. Không nên vọng động, mặc dù chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Nhưng là cái kia ngân sắc tiễn mang nếu như không là đột nhiên bị Mộc Phong khinh ngữ đập diệt. Rất nhiều người sợ là cũng chưa kịp phản ứng. Huyết Hồ gật gật đầu nói. Không hổ là nửa bước thần vương. Thực lực này xác thực khiến người tâm động. Ta hiếu kỳ là, Mộc Phong khinh ngữ lạnh nhạt nói. Mở ta tinh vân điện người chơi. Dạng này người, tồn tại sao? Đương nhiên tồn tại. Lúc này một nói hào quang màu đỏ xuất hiện, đó là một khỏa điểm sáng màu đỏ. Viên này ánh sáng xuất hiện tại Huyết Hồ bên người, sau đó như là đầu bút lông đồng dạng di động bên trong lưu lại màu đỏ dấu vết. Đoàn kia dấu vết hóa thành một đoàn chất lỏng màu đỏ. Cái kia chất lỏng màu đỏ hướng về Mộc Phong khinh ngữ thổi qua đi. Giả thần giả quỷ, Mộc Phong khinh ngữ nhíu nhíu mày. Hắn tay phải vung lên, một đạo hào quang màu bạc xuất hiện, gió lốc phá, phốp, hào quang màu bạc kia trực tiếp trúng đích đoàn kia chất lỏng màu đỏ. Thế mà tiếng vang trầm trầm xuất hiện, cơn lốc kia phá kỹ năng vậy mà trực tiếp biến mất. Mộc Phong khinh ngữ cái này mới cảm giác được không ổn. Tay phải hắn hào quang màu bạc xuất hiện. Nhưng lại không phải gió lốc phá kỹ năng, mà là một thanh nhỏ tiểu trùy thủ, xem ra như là bỏ túi đồ chơi đồng dạng. Mộc Phong khinh ngữ vượt mức quy định hơi hơi hoạt động, trùy thủ trong tay vạch ra mỹ lệ đường vòng cung, phốp, trừ 176.373.832, hơn 100 triệu mức thương tổn trực tiếp bay ra. Sau đó cái này đoàn chất lỏng màu đỏ trực tiếp hóa thành hai nửa, như là hai đoàn bùn nhão đồng dạng. Cái này hai đoàn chất lỏng màu đỏ ngọ nguậy, sau đó hóa thành hai đạo hình người, huyết khí bản nguyên chi lực. Mộc Phong khinh ngữ lạnh nhạt nói, là huyết tộc, không tệ. Cái kia hai đoàn huyết sắc hình người bắt đầu dung hợp lại cùng nhau, một bóng người chậm rãi hiển hiện. Ta huyết tộc muốn thu nạp ngươi tinh vân điện. Có thể chứ, liền xem như huyết tộc cũng không tính là gì. Mộc Phong khinh ngữ lạnh nhạt nói. Dạng này thuần chủng huyết khí bản nguyên chi lực. Ngươi là Stewart đi, như thế nào? Lúc này bị nhìn thấu thân phân Stewart hiển lộ thân hình. Cái này một mực mang theo nụ cười người trẻ tuổi cười nói. Suy tính một chút, ta biết huyết tộc thế lớn. Mộc Phong khinh ngữ cười lạnh nói, nhưng là bây giờ ta, các ngươi không cách nào trưởng khống. Thật sao? Stius cười cười, hắn trái đầu ngón tay một đoàn màu đỏ khí tức xuất hiện. Vậy chúng ta, thử một chút, một cỗ đáng sợ khí tức theo Stius thể nội xuất hiện. Cảm giác được cỗ khí tức này về sau, Mộc Phong khinh ngữ kinh ngạc lui lại một bước. Hắn nhíu nhíu mày. Người cũng thế, nửa bước thần vương, Stius cười gật gật đầu, sau đó trái đầu ngón tay đoàn kia năng lượng màu đỏ bắn ra. Vật này, ngươi sẽ rất ưa thích, ngươi muốn chết, Mộc Phong khinh ngữ cười lạnh xông đi lên, hai cái siêu cấp cao thủ trong nháy mắt đánh nhau. Hội trường, trên cổng thành lúc này trở lại tàn huyết băng tâm bên người Sơ Tuyết không thấy hỏi. Nửa bước thần vương, nếu như theo đăng ký đến tính, đó là 290 cấp. Tàn huyết băng tâm trầm giọng nói, đạt tới đẳng cấp này mới có thể tấn thăng làm lần thần vương chi cảnh. Cũng chính là chúng ta nói tới nửa bước thần vương, khoảng cách chính thức thần vương cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Thần vương là cấp 300. Sơ Tuyết không thấy suy nghĩ một chút kinh ngạc nói. Nói như vậy bọn họ những thứ này đẳng cấp cao người rất nhanh đều có thể tấn thăng thần vương. Không có khả năng, Tàn Huyết Băng Tâm lắc đầu. Thần vẫn đại thế giới trong kia cái lâu dài chiếm cứ thăng cấp bảo địa ra hỏa đoán chừng hiện tại đều không có cấp 300, huống chi người khác, phải biết, 290 cấp về sau, thăng cấp kinh nghiệm là gấp bội. Người chung quanh toàn bộ tư tán tránh đi. Hai cái nửa bước thần vương cấp biến thái chiến đấu thật đáng sợ. Tùy tiện nhất kích cũng là thạch phá thiên kinh. Cho dù là kỹ năng dư uy đều làm người ta kinh ngạc run sợ. Mộc Phong khinh ngữ tốc độ cùng mức thương tổn cơ hồ đạt tới toàn bộ server đỉnh phong. Tiện tay nhất kích bạo kích cũng là hơn 100 triệu. Mà lại tốc độ căn bản không có người có thể thấy rõ. Nhưng là Stewart càng là biến thái. Hắn điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất tại mở ra luân hồi ao máu cái này kỹ năng sau đạt tới 800 triệu. 800 triệu mức thương tổn phối hợp thêm 100 triệu sinh mệnh khôi phục. Lại thêm kỹ năng hút máu lượng. Trong lúc nhất thời Mộc Phong khinh ngữ biến thái phát ra tựa hồ thùng rỗng kêu to. Coi như Stewart không hề cố kỵ cùng hắn đối bính, đối phương lượng máu cũng là có thể khôi phục tới. Cái này khiến Mộc Phong khinh ngữ khiếp sợ không gì sánh nổi. Mộc Phong khinh ngữ thân thể lắc dưới, bị ao máu bao khỏa hắn biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đợi hắn đã ở giữa không trung. Lúc này dưới chân hắn một cái cùng loại với con rơi quái vật tại vỗ cánh bay múa. Thế mà trong nháy mắt cái kia con rơi liền tiến vào Mộc Phong khinh ngữ thể nội. Sau đó Mộc Phong khinh ngữ thân thể biến thành màu xám. Xem ra như là bị hóa đá đồng dạng. Thần cấp thạch tượng quỷ yêu bước. Stíu thanh âm theo bên trong ao máu truyền đến. Đáng tiếc, ngươi không cách nào hóa đá ta. Từng đoàn thân hình theo bên trong ao máu ngưng tụ. Tựa hồ vô hạn phục chế đồng dạng, từng cái, Stewart, xuất hiện đồng thời phát động công kích. Nguyên rủa nhìn chăm chú Thâm Uyên chi thứ. Lúc này Mộc Phong khinh ngữ ánh mắt sững sờ, ánh mắt hắn trong nháy mắt hóa thành thạch đầu. Cả người cũng biến thành pho tượng không nhúc nhích, nhưng là hắn dao găm rơi xuống trực tiếp hãm nhập trong lòng đất. Sau đó đất này mặt một trận nhúc nhích. Từng cây địa thứ một dạng công kích xuất hiện, phốc, 83.837.363. Hóa đá, nguyên rùa, giảm tốc độ, 173.739.829. Bảo kích, hóa đá, trừ 177.339.443. Bảo kích, hóa đá. 103.938.374. Hóa đá, từng cái, Stewart, trong khoảnh khắc thì biến thành từng bãi dòng máu lần nữa tiến vào. Đến ao máu bên trong, nhưng là Mộc Phong khinh ngữ công kích còn chưa kết thúc. Cái kia địa thứ trực tiếp theo bên trong ao máu đâm rách dòng máu mà ra. Từng cái mức thương tổn tiếp tục bay ra, miễn dịch. Lúc này cái kia ao máu bắt đầu co vào, từng cái miễn dịch hiệu quả bay ra. Stewart tiếng cười truyền đến, có ý tứ, bán thần cấp kỹ năng đã mở ra thật sao? Đã như vậy, ta thì chơi với ngươi đến cùng. Stewart thân thể theo bên trong ao máu xuất hiện, cái này thanh tú người trẻ tuổi ánh mắt sững sờ. Hắn thân thể cũng hóa thành một bộ pho tượng. Một ván màu đỏ tản ra tươi mùi máu pho tượng, huyết chi cấm kỵ bản mệnh, một cái kỹ năng bay ra, lúc này Stewart hóa thành huyết sắc pho tượng tản mát ra quang mang. Yếu ớt hào quang màu đỏ xuất hiện về sau, pho tượng kia tựa hồ muốn nổ tung đồng dạng, từng đạo ánh sáng màu vàng đâm rách chân trời. Có ý tứ a, ngay tại hai người chiến đấu thông suốt đến cực hạn lúc. Nơi xa trong góc, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện. Trong tay hắn có một tấm thẻ bài. Sau đó người này cười lắc lắc thẻ bài. Cái kia màu trắng không có bất kỳ cái gì hình ảnh thẻ bài phía trên. Mộc Phong khinh ngữ bộ dáng chậm rãi hiển hiện. Cũng là ngươi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.